Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, đệ 1228 chương tự tìm tử lộ. Không tốt, có nội gian, các ngươi cũng dám ở ngay lúc này đối cùng tộc động thủ, hiện tại là nhất trí đối ngoại thời điểm. Đại gia trước hết giết này nhân tộc tu luyện giả. Sau đó lại các đánh các, đừng cho cái này âm hiểm nhân tộc tu luyện giả nhìn chê cười ngươi muội. Đem ngươi vừa mới đoạt nhân tộc tu luyện giả tất cả đều giao cho lão tử. Lão tử liền không đánh với ngươi, kẻ hèn một nhân tộc tu luyện giả mà thôi, liền trăng tròn cảnh đều không phải. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ hãi sao? Chỉ là không đợi này, đó U Minh Quỷ Đế xông tới. Giang Tâm Thành 300 thượng vị U Minh Quỷ Đế cấp nô bộc liền tác loạn. Quá ngàn U Minh Quỷ Đế tức khắc đánh thành một đoàn. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Cực nhanh quang hoàn thi triển, quanh thân bao phủ một tầng màu xanh lá quang hoàn. Tôn thần tám ẩn dùng ra. Nháy mắt xâm nhập U Minh Quỷ Đế đàn chung, uống huyết quỷ kiếm rơi, 5000 kiếm lóe lộng lẫy, cực nhanh quang hoàn phát uy, thần khí thịnh đường chỉ điểm phương hướng, nơi đi qua đầu người tung bay, một đám U Minh Quỷ Đế sôi nổi chém đầu, trở thành Giang Tâm Thành dưới kiếm vong hồn. Tiểu tử này lợi hại, đại gia sóng vai tử thượng. Bằng không chúng ta đều phải xong đời, hắn là như thế nào phát hiện chúng ta u hạch nơi này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kẻ hèn một nhân tộc thượng huyền cảnh tu luyện giả, thực lực như thế nào cường tới rồi loại trình độ này, đừng lại nội loạn. Nếu là lại như vậy đi xuống nói không đợi phân ra kết quả, chúng ta tất cả mọi người xong đời. Chạy nhanh giết này nhân tộc súc vật, nếu không chúng ta đều là tử lộ một cái. Còn sót lại U Minh Quỷ Đế kinh hoàng thất thố lên, sôi nổi kêu la làm mọi người đoàn kết lên. Chỉ là có 300 cái nội quỷ tác loạn, bọn họ sao có thể đoàn kết lên? Này đó U Minh Quỷ Đế kêu đến càng lợi hại. Giang Tâm Thành dưới trướng 300 nô bộc xuống tay liền càng tàn nhẫn. Hơn nữa Giang Tâm Thành quạt gió thêm củi, uống huyết quỷ kiếm tùy ý tung hoành. Ngắn ngủ nửa canh giờ công phu, ngã xuống U Minh Quỷ Đế đã vượt qua 500. Hơn nữa đại đa số đều là tương đối cường thượng vị U Minh Quỷ Đế. Thực mau liền có U Minh Quỷ Đế nhìn ra cái gì, vội không ngừng mà quỳ rạp xuống đất đầu hàng. Đến nỗi những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tắc bị Giang Tâm Thành giết sạch sẽ. Đến nỗi đầu hàng sao? Thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Đế tiếp thu. Thượng vị hậu kỳ dưới hết thảy đánh chết, trở thành Giang Tâm Thành tu luyện tài nguyên, đồng thời gia tăng rồi Giang Tâm Thành công đức tích phân. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành công đức tích phân đã bạo trướng tới rồi 100 triệu. 1 triệu vì 1 vạn trăm triệu. 100 triệu chính là 100.000 tỷ. 100.000 tỷ công đức tích phân, 100.000 tỷ nói công đức chi lực. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành công đức tích phân đạt tới loại nào trình độ. 1 triệu diệt thợ săn, 1.000 triệu diệt thợ săn, 100 vạn triệu diệt thợ săn. Đây là cao cấp thợ săn 3 cái cấp bậc, cũng là đứng ở tuyệt vọng vực sâu đỉnh núi U Minh thợ săn cấp bậc. Mà Giang Tâm Thành hiển nhiên đã bước vào cái này hàng ngũ. 1 triệu diệt thợ săn, cao cấp thợ săn, khoảng cách 1.000 triệu diệt thợ săn đã rất gần. Như vậy thợ săn cấp bậc vô luận là tới rồi tuyệt vọng vực sâu, bất luận cái gì một cái phù hộ nơi, đều có thể đủ bị phù hộ nơi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc coi là thượng tân. Đại đa số thành chủ cũng sẽ tự mình nghênh đón, Giờ này khắc này Giang Tâm Thành quanh thân bao phủ khí vận chi nồng hậu. Quả thực sắp đạt tới lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được trình độ. Hiện tại liền tính là xưng hô Giang Tâm Thành vì tuyệt vọng vực sâu khí vận chi tử cũng cụ không. Không thể, mọi chuyện thuận lợi, may mắn thêm thân, tu luyện gia tốc, gặp dự hóa lành. Đây đều là làm khí vận chi tử chỗ tốt. Giang Tâm Thành tại đây vài thập niên có thể tu luyện như vậy thuận lợi. Hơn nữa không có gặp được cái gì đại nguy cơ, trừ bỏ bản thân thực lực kinh người duyên cớ. Này đó khí vận cũng chiếm nhất định nguyên nhân. Theo công đức tích phân càng ngày càng nhiều, Giang Tâm Thành trên người bao phủ khí vận chi lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi khí vận chi lực đạt tới trình độ nhất định, đi đường gặp được chuyện tốt, ngủ bị bảo vật tạp đến, địch nhân bị không thể hiểu được mà xử lý. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ liên tiếp phát sinh. Thân là đã chịu tuyệt vọng vực sâu cùng thần châu cái chán ưu ái 1 triệu diệt thợ săn, Giang Tâm Thành đã có thể cảm nhận được khí vận đối chính mình ảnh hưởng. Thậm chí khí vận chi lực còn có thể đủ trợ giúp Giang Tâm Thành tìm hiểu quy tắc chi đạo. Bình thường dưới tình huống chỉ có đại nhật nguyên sĩ mới có khả năng trở thành cao cấp thợ săn. Đạt được 1 triệu diệt bực này danh hiệu, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, tọa ủng thần khí thịnh đường. Lại là ở hà âm thế giới loại này đặc thù địa phương. Đánh chết thượng vị U Minh quỷ đế với hắn mà nói quả thực không cần quá đơn giản. Một tôn thượng vị U Minh quỷ đế liền giá trị 100 tỷ công đức tích phân. Chỉ cần đánh chết 10 cái U Minh quỷ đế là có thể đủ trở thành 1 triệu diệt cao cấp U Minh thợ săn. Cái này con số nhìn như không nhiều lắm, nhưng là phải biết rằng ở tuyệt vọng vực sâu, đại bộ phận trăng tròn cảnh nguyên sĩ khả năng cả đời đều không có đánh chết quá một tôn thượng vị U Minh quỷ đế. Giang Tâm Thành khen ngược, ngắn ngủn vài thập niên thời gian, chết ở hắn trong tay thượng vị U Minh quỷ đế liền không dưới 1000 cái. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành còn dùng rất một ít công đức tích phân. Nếu không nói hắn thợ săn lệnh bài mặt trên công đức tích phân sẽ càng nhiều. Hà âm thế giới, thật là một cái hảo địa phương nha. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhìn đầy đất U Minh quỷ đế thi thể. Giang Tâm Thành bắt đầu thu thập lên, đem sở hữu U Minh quỷ đế thi thể hết thảy lộng tới nạp giới giữa. Chuẩn bị trở về lúc sau mượn dùng này đó U Minh quỷ đế thi thể gia tốc tăng lên. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành thu thập thỏa đáng chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, ngạc nhiên phát hiện từ bên ngoài sông tới một đám cao hứng phấn chấn U Minh quỷ đế. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy nhân tộc tu luyện giả đâu. Đại gia chạy nhanh thượng nha. Có thể chảo một cái là một cái. Đã lâu không có ăn qua nhân tộc tu luyện giả, không tồi không tồi. Chỉ cần có thể cướp được một con trăng tròn cảnh nhân tộc tu luyện giả, thực lực của ta tất nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Ít nhất có thể tránh khỏi mấy ngàn năm khổ tu, đừng nói chuyện. Chạy nhanh, đoạt đi, nói tốt, đại gia đoàn kết nhất trí. Cộng đồng cướp đoạt nhân tộc tu luyện giả, nếu là ai dám hạ ngáng chân, vậy đừng trách mọi người tàn nhẫn độc ác, đem hắn cấp trước xử lý, nói không phải vô nghĩa. Nhiều như vậy nhân tộc tu luyện giả, cũng đủ chúng ta phân, chỉ cần chúng ta mấy cái đoàn kết ở cùng nơi, khẳng định có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Vì cái gì ta tổng cảm thấy quái quái. Trước mặt chiến trường có chút kỳ quái nha. Chúng ta muốn hay không quan sát một chút tình huống lại đi vào. Tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Nói cái gì vô nghĩa nha. Chạy nhanh đi rồi. lại chậm nói nhân tộc tu luyện giả đều bị đoạt xong rồi. Hoan Thiên Hỷ Địa nghị luận trong tiếng, này đàn U Minh Quỷ Đế xông vào vững chắc Dũng Thiên Trận. Sau đó liền phát hiện trước mặt cảnh tượng tất cả đều thay đổi. U Minh Quỷ tộc săn giết nhân tộc tu luyện giả cảnh tượng biến mất không thấy. Thay thế chính là một gái cầm trong tay uống huyết quỷ kiếm nhân tộc tu luyện giả. Quả nhiên có giá, nguyên lai là một nhân tộc tu luyện giả ở bên trong quấy rối. Đại gia sóng vai tử thượng, đêm này nhân tộc xúc vật làm thịt ăn luôn, hảo. Kẻ hèn một cái thượng huyền cảnh trăng bạc nguyên sĩ, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, ha ha. Gia hỏa này đầu nước vào sao? Ít như vậy thực lực cư nhiên còn dám bố trí trận pháp dụ dỗ chúng ta tiến vào. Thật sự là chán sống. Tự tìm tử lộ. Hết chương.